Trọng sinh chi hạ trạch, chương 75, nhược điểm, góc truyện audio.com. Trọng sinh chi hạ trạch 75 nhược điểm, Hàn Linh là ai? Hạ Chí Kiệt chưa từng nghe tới cái tên này, liền tùy tiện hỏi. Hạ Chí Phi muốn trả lời lại bị Liễu Giai ngăn lại. Hạ Tư Tuệ nghiêm mặt liếc nhìn Hạ Chí Thành, cau mày. Chu Hàm Thanh đứng bên cạnh làm như lơ đãng lùi về sau, tránh sau lưng Hạ Tư Tuệ, che giấu đi biểu tình oán giận vặn vẹo của mình. Mọi người mang sắc mặt khác biệt, duy chỉ có Hạ Chí Kiệt cùng vợ chồng Hạ Tư Mẫn cái gì cũng không biết. Hạ Chí Kiệt hồ nghi, sao thế, không ai quen người này à, mọi người không nói lời nào, Hạ Chí Thành chỉ có thể mở miệng. Là một người bạn của tôi, trước đó cũng từng tới thăm mẫu thân. Hạ Chí Kiệt bất mãn nói, sao vừa nãy chú Tư không chịu nói, mau gọi điện hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẫu thân hiện giờ đang hôn mê cũng nên nói gì đó đi. Hạ Chí Thành lộ ra chút mất kiên nhẫn. Anh không xem giờ là mấy giờ à, nửa đêm thích hợp gọi điện cho người ta sao? Hạ Chí Kiệt nghẹn, vừa định nói chuyện thì Hạ Tư Tuệ cúi đầu xùy một tiếng. Tiếng cười nhạo vang vọng trong hành lang bệnh viện lúc giữa đêm quá rõ ràng, nhất thời gấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cô Út cười gì vậy? Hạ Chí Kiệt nghi hoặc, Hạ Tư Tuệ liếc nhìn Hạ Chí Thành một cái, lạnh nhạt mở miệng. Không có gì, phản ứng quá mức cổ quái, nhất là cái liếc mắt kia. Trừ bỏ những người biết thân phận Hàn Linh, những người khác cũng không phải kẻ ngốc. Trong mắt Hạ Chí Kiệt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức thức thời không hỏi thêm gì nữa. Mọi người giống như hiểu rõ, Hạ Chí Thành đứng ở nơi đó, vẻ mặt không chút biến đổi nhưng trong lòng đã thực hỗn đốn. Móng tay Chu Hàm Thanh bấm sâu vào lòng bàn tay đến sắp chảy máu, trên mặt vẫn bình tĩnh không nhìn ra biểu tình. Hạ Tư Tuệ lười nhìn tới Hạ Chí Thành cứng rắn nói. Tôi qua bên kia một chút. Hành động của Hạ Tư Tuệ giống như tín hiệu, đám người Hạ gia đang tụ tập lại một chỗ đều lấy cớ tản ra. Hạ Chí Thành bước vài bước đuổi theo Hạ Tư Tuệ, đè thấp âm thanh. Cô Út, chúng ta nói chuyện chút đi. Hạ Tư Tuệ hất mạnh cánh tay Hạ Chí Thành đang kéo mình, lạnh lùng nói. Nói chuyện gì, nói chuyện anh đẩy chị Chỉ xuống lầu. Sắc mặt Hạ Chí Thành vì những lời này mà trở nên khó coi. Ông nhìn ra sau một cái, xác định mọi người đứng khá xa, hẳn không nghe thấy lời Hạ Tư Tuệ vừa nói, tức giận. Hạ Tư Tuệ, cô nói bậy bạ gì đó. Ông vừa nói vừa kéo Hạ Tư Tuệ đi tới chỗ quẹo, hai người lôi lôi kéo kéo, không ai nhìn thấy Chu Hàm Thanh đang đi về phía bọn họ. Quẹo qua góc hành lang, Hạ Chí Thành đè nén tức giận nói. Cô Út, rốt cuộc cô muốn thế nào hả? Hạ Tư Tuệ giãy vài lần không thoát được Hạ Chí Thành, phẫn nộ. Tôi không muốn gì cả, chỉ cảm thấy chị Chỉ chết thật oan ức. Hạ Chí Thành nhìn trái nhìn phải thấp giọng nói. Chị Hân Vân đã chết rồi, cô tới tìm mẫu thân nháo loạn làm bà tức giận, giờ cô còn muốn gây thêm chuyện gì nữa? Tôi gây chuyện, anh nói mấy lời này không thấy đối lý à, chị Chỉ đã chết, phụ thân đã chết còn anh. Anh có chút sám hối nào không? Cô muốn tôi sám hối thế nào? Đền mạng cho cô ta à, tôi chính là anh ruột của cô đó. Hạ Chí Thành cấp bách nói, tôi không có người anh như anh, lúc anh đẩy chị Chỉ xuống lầu thì anh tư của tôi cũng đã chết rồi. Hạ Tư Tuệ, âm thanh tranh chấp của cả hai không lớn, tuy Hạ Tư Tuệ phẫn nộ nhưng vẫn tận lực khắc chế tình tự của mình. Góc truyện audio.com, góc bên kia Chu Hàm Thanh nhẹ nhàng lui về sau, nghe thấy không nhiều lắm, nhưng câu cuối cùng kia của Hạ Tư Tuệ, bà tuyệt đối không nghe lầm. Hai người bên kia vẫn còn tranh chấp, Chu Hàm Thanh vẻ mặt phức tạp khựng một chút, sau đó xoay người lén lút rời khỏi nơi này. Tuy Hạ Chí Thành không thừa nhận nhưng Chu Hàm Thanh gần như ngay tức khắc tin tưởng lời Hạ Tư Tuệ, đối phương không phải người hay nói lung tung. Chu Hàm Thanh vừa đi vừa nghĩ tới thái độ bất hòa của Hạ Chí Thành với Chỉ gia mấy năm qua, trước kia bà vẫn không biết nguyên nhân, hiện giờ xem ra Hạ Chí Thành đang chột dạ. Bao gồm cả thái độ đối với Hạ Trạch, thậm chí còn dung túng bà chiều hư Hạ Trạch. Chu Hàm Thanh lặng lẽ về trước phòng bệnh Hạ Nãi Nãi, đám Liễu Giai vẫn luôn không thèm liếc mắt tới Chu Hàm Thanh, tự nhiên không quan tâm đối phương vừa đi đâu. Chu Hàm Thanh làm như không có việc gì ngồi qua một bên, trong đầu nghĩ tới câu nói vừa nghe. Xem bộ dáng tránh né mọi người của Hạ Chí Thành, hiển nhiên biết chuyện kia chỉ có Hạ Tư Tuệ, những người còn lại đều không hay biết gì cả. Không, tầm mắt Chu Hàm Thanh dừng lại trên cánh cửa phòng bệnh, Hạ Nãi Nãi có lẽ cũng biết. Tuy không rõ tình hình cấp cứu bên trong nhưng Chu Hàm Thanh có thể tưởng tượng Hạ Nãi Nãi lúc này đang cắm đầy thiết bị để duy trì sinh mệnh. Một ý niệm đột nhiên này ra trong đầu Chu Hàm Thanh nhảy dựng, nhanh chóng đè ép suy nghĩ đó xuống. Không bao lâu, Hạ Chí Thành một mình bình tĩnh quay lại. Chu Hàm Thanh mờ mịt nhìn qua, không khỏi nghĩ xem ngoại trừ mấy người bọn họ thì còn ai biết chuyện. Bà vô thức siết chặt nắm tay, suy tính những ảnh hưởng mà chuyện này mang lại.